Đáng lòng, chương 109, âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Hồ Cẩm Đào đến đoàn phim đúng như kế hoạch đạo diễn Từ đã tổ chức buổi tiệc khai máy, để mọi người trong đoàn làm phim có cơ hội được biết nhau nhiều hơn. Sau đó phân chia ra từng bộ phận quay máy, đến tận sẩm tối mới tạo dựng xong hậu trường. Đạo diễn Từ lo sợ Hồ Cẩm Đào nhận chạy sâu ở nơi khác nên đã bảo cô về nghỉ ngơi lấy sức. Sáng ngày hôm sau, cô lại đến đoàn làm phim, cảnh quay đầu tiên bắt đầu thực hiện. Tất cả diễn viên vào đúng vị trí như đã phân định, trợ lý trưởng quay bắt đầu đánh clapperbot. Phần cảnh đầu tiên của Deep of Ocean, Action, lúc âm phỉ Kiều tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên mặt đất, xung quanh vây chặt toàn người là người, nhưng không có ai muốn đỡ cô dậy, họ chỉ trò bàn tán hồi lâu, ánh mắt sắc bén, chứa đầy sự sợ hãi và khinh thường. Sau đó có người nói như quát vào mặt cô. Bắt cô ta nhốt lại trước đã, đợi quan trên cho người xuống điều tra. Cái loại con cái mất dạy, thiêu chết cha mẹ anh chị em trong nhà, lòng dạ rắn độc, khốn nạn. Lúc bấy giờ mới có 2-3 người xuống lại xốc âm phỉ Kiều lên, cả người cô đều vô lực. Nhìn những cột khói bốc lên ngút trời, cô bàng hoàng nhớ lại chuyện đêm qua. Ấy là khoảng canh ba. Âm phỉ Kiều đang ngon giấc thì nghe ngoài cửa sổ vang lên những tiếng lục bục, tưởng có ai gõ cửa, nhưng cô nghe kỹ thì lại giống như có ai chọi đá vào cánh cửa. Âm phỉ Kiều trở dậy, lên tiếng hỏi, ai về, ai ở ngoài đó làm gì thế? Không có ai đáp lại lời cô. Âm phỉ Kiều khoác thêm áo, cô sợ rằng có trộm vào nhà, nên cầm theo cái chổi lông gà, mở cửa bước ra. Hành lang tối mịt, lặng ngắt như tờ. Từng đợt gió đông hun hút thổi tới khiến cô run lên liên hồi. Ngoài vườn, lá cây xào xạc, hình như có tiếng bước chân người đạp trên thảm lá khô. Âm phỉ Kiều bước ra sân, phòng của cô đối diện với vườn vải, mùa này lá cây gần như rụng hết, trơ trọi lại những thân cành khẳng khiu. Cô nhìn ngó một hồi, chợt phát hiện ra có một cái bóng đen nhanh nhẹn nhảy qua bờ tường, mất hút vào bóng đêm. Có trộm thật rồi, âm phỉ Kiều lẩm bẩm, vừa định kêu lên. Thì có một cái bóng khác từ phía sau chậm chậm tiến tới, trên tay nó cầm một chiếc khăn bịt ngang miệng cô lại. Cô vùng vẫy, cây chổi lông rơi xuống đất, âm phỉ Kiều ra sức cào cấu người phía sau, nhưng trong khăn kia có tẩm thuốc mê, cô nhanh chóng lịm đi, ngã xuống đất, ngay cạnh cái bóng đen đó. Đến khi âm phỉ Kiều tỉnh lại, đã bị người dân trong thôn vây chặt lại, coi cô như kẻ tội đồ. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cho đến khi thấy nơi từng là nhà của mình chìm trong màn khói lửa nghi ngút, cô kinh hoàng ngã khuỵu xuống. Một người đang dìu cô giấm giẳng nói, mày lại còn giả mèo khóc chuột à, người nhà mày chết cháy hết rồi, thầy mẹ mày, chị của mày và hai đứa hầu đều chết cả. Mấy đứa thoát chết đều đã theo chú họ của mày đi báo quan trên rồi, đúng là cái thứ rắn rết. Âm phỉ Kiều vội níu lấy tay người đó, tiếng nấc nghẹn cứ kìm chặt dưới cổ họng không sao bật lên được. Bà nói gì, người nhà tôi chết hết là sao? Có chuyện gì đã xảy ra? Bà ơi, bà làm ơn nói cho tôi biết với. Bà ta đẩy âm phỉ Kiều ngã sóng xoài, phủi quần áo như thể sợ nếu bị bàn tay cô đụng vào, bà ấy cũng trở thành quân giết người. Mày còn ở đấy giả vờ giả vịt, đám người hầu thoát chết nhà mày khai hết rồi. Chính chúng nó nhìn thấy mày xách thùng dầu đốt nhà, định thiêu chết tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi giời ơi, thường ngày mày đâu đến nỗi, chỉ vì không muốn gả đi mà nỡ giết cha giết mẹ, đổ táng tận lương tâm. Không, tôi không làm thế, tôi làm sao có thể xuống tay với người nhà mình được chứ? Không phải đâu, người đàn bà hầy âm phỉ Kiều ra, mặc cho cô gào khóc, họ lôi cô đi sành sạch, ném cô vào cái nhà kho cũ kỹ rồi khóa lại, nói là đợi quan trên xuống điều tra. Cô khóc lả cả người. Lồ âm ngực cô như có hàng trăm cây kim nhọn đâm vào. Âm phỉ Kiều đau lắm, người cô cứ run lên từng đợt. Cô co người lại một góc tối, cố gắng nghĩ xem sau khi cô bị người ta bịt miệng thì đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, bên tai khi ấy chỉ văng vẳng âm thanh của lửa cháy, tiếng thét cứu mạng của người thân, rồi sau đó tất cả đổ sụp xuống. Âm phỉ Kiều nhìn đôi bàn tay mình, cô đưa lên mũi ngửi, không có mùi dầu hỏa. Cô tự ngửi khắp lượt, trên quần áo mình cũng không có thứ mùi ấy. Cô không tin mình hại chết cả nhà, có kẻ đã giáp tâm hại chết người nhà cô, lấy cô để thế tội. Nghĩ thế, âm phỉ Kiều chợt tỉnh táo lại,

ta sẽ cứu cô. Âm phỉ, Kiều. Âm phỉ Kiều thều thào được mấy tiếng thì ngất lịm, bờ môi mím chặt, sắc mặt tái nhợt, không còn sức sống, chân tay đều lạnh buốt. Người đàn ông thở ra một hơi, trong đáy mắt trào lên một sự sắc lạnh vô tình, không mặn không nhạt nhấn từng từ. Âm phỉ Kiều, cô cũng có ngày hôm nay. Sau đó người đàn ông dặn người phu xe dìu cô lên xe ngựa, còn mình bỏ vào trong ngồi trước. Đến khi âm phỉ Kiều được đưa lên, người đàn ông vốn lạnh lùng lại chủ động đưa tay ra đỡ cô vào lòng, ánh mắt sắc bén ra hiệu phu xe đánh ngựa chạy. Xe ngựa lắc lư, người đàn ông càng giữ chặt âm phỉ Kiều hơn, anh ta nhìn vào khuôn mặt lấm lem của cô. Những gì mà cô gây ra ngày đó, tôi nhất định thay gia đình trả thù cô gấp 10 lần. Ngay khi đoạn phim được đẩy đến cao trào nhất, bất tình lình bị đạo diễn Từ cắt ngang. Cắt, Hồ Cẩm Đào ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đạo diễn Từ bước đến trước xe ngựa, ánh mắt cực kỳ khó chịu nhìn vào nam diễn viên. Trụy Khiêm, ánh mắt anh nhìn nhân vật lúc này thật không phù hợp chút nào hết. Nghe giọng điệu tức giận của đạo diễn Từ, Trụy Khiêm ngay lập tức buông Hồ Cẩm Đào ra. Anh ta gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, đạo diễn Từ, là do tôi sơ suất. Trụy Khiêm là ảnh đế chuyên đóng về thể loại phim kinh dị, hành động. Lần đầu tiên anh ta được hợp tác đóng chung với nữ diễn viên trẻ và đẹp đến thế. Mặc dù đã 35 tuổi nhưng Trụy Khiêm vẫn chưa lập gia đình cũng như có bạn gái. Gặp được cô diễn viên vừa trẻ lại xinh đẹp này khiến anh ta nảy sinh ra tình cảm. Trong phân đoạn phải nhìn vào khuôn mặt của đối phương, Trụy Khiêm bị vẻ đẹp không tì vết của Hồ Cẩm Đào thu hút. Không nhịn được mà ngắm nghĩ một hồi lâu, khiến cho ánh nhìn con mắt bị thay đổi, khiến cho bộ phim bị quay gián đoạn. Đạo diễn Từ lắc đầu đầy ngao ngán, mọi việc đều do lỗi của ông. Nếu như không phải lời mời hợp tác của ông thì có lẽ Trụy Khiêm đã có một buổi nghỉ mát ở nước ngoài. Nhưng vì báo cáo đột ngột của mình khiến cho anh ta phải về nước sớm, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến trường quay đâm ra khi lên hình không tạo được cảm xúc chân thật lắm. Ông day day hai bên thái dương, sau đó hô một tiếng. Tạm dừng quay ở đây, ngày mai quay tiếp. Bị dừng quay đột ngột, Trụy Khiêm cũng cảm thấy áy náy, ái người xin lỗi. Xin lỗi mọi người, là do sức khỏe của tôi không được tốt cho lắm, mong mọi người thông cảm. Nói xong, anh ta đưa mắt nhìn vào bóng hình của Hồ Cẩm Đào. Lúc này cô đã tẩy trang xong, nước da đẹp đẽ hiện ra, càng thu hút ánh nhìn của ai kia hơn. Trụy Khiêm lấy can đảm bước đến, mở lời mời. Chào em, anh là Trụy Khiêm. Hồ Cẩm Đào quay đầu lại, mỉm cười xã giao đáp lại. Chào anh, em là Hồ Cẩm Đào. Nhìn thấy nụ cười hút hôn của cô gái, trái tim của Trụy Khiêm càng đập loạn nhịp, trong lòng thầm than, tại sao cuộc đời này của anh ta lại không được gặp cô sớm hơn. Nụ cười của em thật đẹp, cho phép anh được gọi em là Đào Đào, em không phiền chứ? Dù không muốn nhưng đối diện với sự nhiệt tình của người đàn ông, Hồ Cẩm Đào miễn cưỡng cho phép anh ta gọi ra cái tên thân mật của mình. Nhận được sự đồng ý của cô gái, tâm trạng của Trụy Khiêm càng thêm phấn khởi. Anh ta được nước lấn tới. Anh mời em một bữa ăn gặp mặt, liệu có được không? Hồ Cẩm Đào nghĩ, nếu như tìm hiểu người đàn ông này thêm thì cũng giúp ích trong việc quay phim phần nào. Chính vì thế mà cô không một chút do dự mà đồng ý. Nhưng Hồ Cẩm Đào đâu hề hay biết, một người phụ nữ từ đầu đến cuối luôn dõi theo cô. Thật ra cô ta cũng có tình cảm với vị ảnh đế kia, có từng công khai tỏ tình nhưng lại bị anh ta từ chối. Chính vì thấy Trụy Khiêm quá gần gũi với cô đâm ra ả ta sinh lòng hận thù. Cô ta không ngờ, một cô ca sĩ mới nổi như Hồ Cẩm Đào có thể đảm nhiệm được vai chính trong bộ phim của vị đạo diễn nổi tiếng. Còn cô ta thì sao? Đã bộc lộ hết năng lực của bản thân mình nhưng lại không thể nào lọt vào mắt xanh của đạo diễn Từ. Người phụ nữ đó nghiến răng nghiến lợi, gằn từng câu từng chữ một. Mẹ kiếp, đúng là một con hồ ly tinh. Hầm hực xong, từ trong túi áo lấy ra điện thoại, cô ta bấm gọi cho người nào đó, chưa tới 10 phút sau người kia xuất hiện. Trong một con hẻm nào đó gần nơi hậu trường quay, có hai bóng hình đi cùng nhau vào đó, một người chỉ cần nhìn qua cũng biết là một gã nhà báo bẩn thỉu. Còn người kia mặc một bộ đồ đen và đội mũ kín mặt, hoàn toàn không có ai để ý bọn họ. Có một âm mưu đang được lập lên nhằm hạ bệ ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh điều tra người này cho tôi. Người tên là Hồ Cẩm Đào, nữ ca sĩ đang hot nhất hiện nay. Nếu cuộc trao đổi này thành công anh sẽ nhận được rất nhiều tiền. Làm cho tốt không thì sự nghiệp nhà báo của anh cũng không cần tiếp tục nữa đâu. Cô ta đưa cho Thanh nhà báo một số tiền, không quá nhỏ cũng không lớn. Tuy gã ta không ưng ý lắm nhưng do bị đe dọa nên đành nhận lời làm theo. Vì kinh tế của gã ta hiện tại cũng không khá khẩm gì, luôn bị sếp chèn ép do không săn được tin hot cho nên phi vụ này sẽ giúp gã ta đi lên thậm chí là tăng lương và được đề cử lên chức vụ cao hơn. Một cái bắt tay cũng là kế hoạch bẩn thỉu đó lập được bắt đầu. Tôi hiểu rồi, cô cứ tin ở tôi nhưng một khi kết thúc tôi muốn số tiền gấp đôi đống này, nếu tốt tôi muốn gấp 3 lần. Cô không đáp ứng được yêu cầu của tôi thì sự nghiệp diễn viên của cô cũng không cần tiếp tục nữa đâu. Tôi sẽ tố cáo cô. Nói xong gã ta liền rời đi, tiến vào bên trong cánh gà của trường quay. Gã đang cố gắng lấy được nhiều thông tin về Hồ Cẩm Đào nhất có thể. Sau buổi quay diễn, khi Hồ Cẩm Đào trở về nhà hắn cũng liền bám theo sau, tìm ra địa chỉ nhà của cô ấy, ghi lại và đặt rất nhiều máy quay lén và thiết bị ghi âm nhỏ xung quanh khu vực cô hay tới. Cách chương.